Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, không nhịn được hóa thân làm một cái cố chấp rùa nhỏ. Đường Chăn Lưu ở trong xe. Đường Sương đi tới vườn trẻ. Ở Trương lão sư dưới sự chỉ dẫn, tìm tới đường quả nhi con lợn nhỏ này. Thật cọ ở cửa phòng học phía sau. Một đoàn thịt đô đô. Nghe nói Tiểu Sương đến rồi. Tiểu Chư Chư cõng lấy bọ rùa cặp sách nhỏ. Y Nguyên ngồi xổm ở trong góc. Quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cười hì hì nói. Tiểu Sương ngươi tới rồi tương đương. Đường Sương buồn cười hỏi. Tiểu Chư Chư ngươi đây là đang làm gì thế? Đường Quả Nhi dữ dằn nói. Hừ, không cho phép gọi ta Tiểu Chư Chư. Ngươi phải gọi Luân Gia rùa nhỏ. Luân Gia hiện tại là rùa nhỏ. Ngươi nhìn, rùa nhỏ đều là như vậy núp ở xác bên trong. Trương lão sư nhỏ giọng nói cho Đường Sương. Đường Quả Nhi ngày hôm nay một ngày đều cho là mình là một cái rùa nhỏ. Bọ rùa cặp sách nhỏ như Đường Sương nói. Một ngày không buông ra. Ăn cơm ngủ trưa đều cõng lấy. Càng kỳ hoa chính là. Lúc ăn cơm nàng cầm chén phóng tới trên đất. Tay chân mình chạm đất. Muốn nằm úp sấp ăn. Ngủ trưa thời điểm. Nàng không muốn nằm. Muốn nằm úp sấp. Cùng thân nhỏ. Nói rùa nhỏ đều là như thế ngủ. Nàng không chỉ có chính mình làm như thế. Còn giật dây kỳ kỳ. Tiểu Kim. Lý Đôn đám người đồng thời đến. Rùa nhỏ đều là một tổ một tổ. Đường Sương. Bọn họ cũng như thế làm sao? Trương lão sư. Ạch tương đương. Tiểu ca ca quan tâm trọng điểm cùng nàng không giống nhau. Lúc ngủ đều học đường đường ngủ. Đường Sương tưởng tượng hình ảnh kia. Đẹp như họa nha. Hắn chỉ vào bên trong góc thì thầm lỗ lỗ leng keng thùng thùng tung tóe Tiểu Chư Chư. Hỏi. Nàng như vậy bao lâu rồi? Trương lão sư nói đã nửa giờ rồi. Đường Sương vỗ vỗ bé tiểu vai. Nói. Rùa nhỏ. Đi ra. Đi ra. Đừng ngồi xổm. Ngươi chân không chua sao? Đường Quả Nhi tự hồ mới cảm giác chân có chút chua. Ôi. Thật sự có điểm chua ư. Đường Sương. Đi ra đi. Tan học. Chúng ta nên về rồi. Đường Quả Nhi vừa nghe. Một lần nữa ngồi xổm tốt. Ta không trở về đi. Vườn trẻ thật tốt chơi. Ta là một cái rùa nhỏ. Đường Sương. Ngoặc kép chấm chấm. Người ngồi xổm nơi này không tẻ nhạt sao? Đường Quả Nhi. Cái kia Tiểu Sương ngươi cùng ta trò chuyện đi. Đường Sương. Về nhà rồi tương đương có kinh hỉ nha. Đường Quả Nhi. Ta là rùa nhỏ. Muốn ở tại trong bể nước. Đường Sương. Nhà chúng ta trước cửa không phải có ngả khê hồ sao? Liền đem ngươi nuôi thả ở nơi đó. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. Rùa nhỏ sợ sệt. Nơi đó có thật nhiều cá lớn. Sẽ ăn Luân Gia. Đường Sương. Trong nhà còn có cá vàng vại đây. Đem ngươi thả bên trong thế nào? Đường Quả Nhi lắc đầu một cái. Quá nhỏ rồi. Không bỏ xuống được ta. Chấm chấm. Sau 5 phút. Đường Sương thiếu kiên nhẫn. Trực tiếp đem Tiểu Chư Chư xách đi ra. Cứu mạng A tương đương, cứu mạng A tương đương. Gấu con lại ra. Cũng chạy không thoát đại ma vương lòng bàn tay. Tiểu Chư Chư bị huấn một trận. Ngoan ngoãn theo Đường Sương trở lại. Đường Sương. Đem lưng dơ cao đến. Đừng tiểu lão thái thái giống như cong. Đường Quả Nhi cúi đầu ủ rũ ngụy biện. Luân Gia là rùa nhỏ ai? Đường Sương. Là cái đầu ngươi. Dơ cao đến, bằng không đem ngươi kéo thẳng. Đường Quả Nhi xẹp xẹp miệng, nhỏ giọng gì ra gì dầm. Đường Tiểu Sương giữ dàn, một điểm không hiền lành, không chăm sóc rùa nhỏ tâm tình. Dên tương đương, lời tuy nói như vậy, nhưng Tiểu Chư Chư là chỉ rõ ràng Chư Chư tinh. Nàng thật lo lắng giống sâu giống như bị Tiểu Sương kéo thẳng. Sở dĩ chớp mắt thẳng tắp phía sau lưng, nhưng uốn cong thành thẳng. Cái tên này đem thân thể trọng tâm toàn bộ sau này gì? Bước đi bát tự bước. Phái đoàn 10 phần. Đường Sương không nhìn nổi. Đem nàng nhấc lên đến. Ước lượng 2 lần. Đường Quả Nhi ôi ôi 2 tiếng. Tiểu Sương ngươi muốn làm gì a? Không muốn làm mà. Liền trị ngươi. Ước lượng 2 lần sau. Đường Sương liền đem bé thả xuống. cảnh cáo nói, ngươi cho ta thành thật một chút, đừng ra, ta nhưng không phải là Trương lão sư, ta là biết đánh người. Đường Quả Nhi lạc hậu hai bước, thở phì phò đối đi ở trước người Đường Sương không ngừng làm mặt quỷ. Le lưỡi, Đường Sương vừa quay đầu lại, nàng chớp mắt biến thành ngoan bảo bảo, mắt to chột dạ loạn ngắm, nhìn thấy tiểu khổng tước, hoan hô một tiếng, xông lên một cái gấu ôm, cười hì hì hướng Đường Sương nói rằng, nhìn, tiểu khổng tước là của ta, không phải ngươi, ta còn có thể hôn nàng, ngươi liền không thể. Ba tương đương thật hôn một cái tiểu khổng tước, sau đó dương dương tự đắc nhìn Đường Sương, Đường Sương, xích ma, tiểu khổng tước ngày hôm nay theo Đường Quả Nhi trên trời dưới đất, trời đặc biệt hay, tâm tình cực kỳ tốt, tinh thần phấn chấn, nhìn thấy Đường Sương vốn là thẹn thùng, lại bị Đường Quả Nhi đánh lén, vội vã cúi đầu, khuôn mặt nhỏ bé đỏ chót, tiểu khổng tước ba ba đến rồi, đem nàng tiếp đi, không biết có phải ảo giác hay không, Đường Sương cảm giác tiểu khổng tước ở nhìn thấy ba ba nàng lúc, trở nên siêu cấp ngoan ngoãn, hoặc là không thể nói là ngoan ngoãn, càng như là sợ sệt. Ngươi ngày hôm nay cõng một ngày túi sách, không mệt mỏi sao, ta lấy cho ngươi đi. Đường Sương phải cho tiểu chư chư để túi sách, tiểu chư chư đem tay của hắn đánh đuổi, lớn tiếng nói, đây là rùa nhỏ vỏ, không có vỏ gặp phải nguy hiểm có thể làm sao bây giờ nha. Này ngốc bé gái, diễn rùa nhỏ nghiện rồi, phục rồi ngươi rồi, lên xe, chúng ta về nhà. Đường Quả Nhi dừng lại bàn chân nhỏ bước, ngẩng đầu lên hỏi, tiểu Sương, người có thể cưỡi xe đạp sao? Rùa nhỏ muốn ngồi xe đạp, nàng ngày hôm nay nhìn thấy Trương lão sư cưỡi xe đạp tới làm, đặc biệt mới mẻ, cũng muốn thử một chút, thế nhưng nàng quá nhỏ, cưỡi bất động, chỉ có thể để tiểu Sương cưỡi, nàng ngồi ở ghế sau trên, hoặc là cưỡi ở tiểu Sương trên đầu. Nằm mơ đi thôi. Đường Sương nói chúng ta chờ một chút chỗ cũ cưỡi plasma ca. Hiện tại trước tiên ngồi xe hơi. Nhanh lên một chút lên xe. Đường Quả Nhi không muốn. Nàng hiện tại đã nghĩ ngồi xe đạp. Đường Sương nói. Ngươi mau lên xe. Trên xe có kinh hỉ cho ngươi. Đường Quả Nhi mới không tin nhách. Trước sau chân bước bát tự. Bất cứ lúc nào chuẩn bị trốn. Cảnh giác nói. Hừ. Ngươi lừa người, tiểu Sương ngươi đừng hòng đem tiểu bảo bảo lừa gạt xe. Ta sẽ không bị lừa. Đường Sương bất đắc dĩ. Ta lừa ngươi làm gì thế a ta? Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Đừng mè nheo, ta tâm thật mệt. Ngày hôm nay phỏng vấn đều không như thế mệt. Đường Quả Nhi lại không dám lên xe rồi. Lên xe là không thể lên xe. Hừ, cho rằng tiểu bảo bảo không biết sao. Quái thục thử liền là như vậy lừa tiểu hài chỉ. Đường Sương không kìm lòng được bốc lên nắm đấm. Vừa buông ra, tàn bạo nói. Ngươi có tin hay không ta đem ngươi quấn vào trên mui xe. Hoặc là đem ngươi buộc ở xe phía sau cái mông. Kéo ngươi chạy. Tiểu chư chư hô to một tiếng. Đại bại hoại tốt xấu a. Nhanh chân liền chạy. Không phải chạy xa, mà là ở cửa vườn trẻ xoay vòng vòng. Cái tên này đến cùng đang làm gì thế a? Đường Sương biểu thị hắn thực sự xem không hiểu thế kỷ mới tiểu hài tử. Quá không hiểu ra sao rồi. Không khỏi vô lực sâu sắc thở dài. Chẳng trách Trương lão sư bảo hôm nay đường đường tiểu đồng hài hoàn toàn thả bay chính mình. Căn bản không khống chế được. Ngồi ở trong xe quan sát Đường Chăn đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt. Tiểu muội muội thật là nghịch ngợm a. Nàng đem cửa sổ xe diêu hạ một đoạn, hướng Đường Quả Nhi vẫy tay hô hoán. Đường đường, mau tới tỉ tỉ nơi này tương đương. Tiểu chư chư dừng lại không an phận bàn chân nhỏ. Chung quanh loạn ngắm, nơi nào đang gọi nàng nhỉ? Đường Sương tức giận nói. Ở nơi đó nha, trên xe, tiểu chư chư quay đầu nhìn một chút. Xoa xoa con mắt, không tin đó là tỉ tỉ. Khẳng định là tiểu Sương làm cho mánh lới. Lớn tiếng nói, tiểu Sương ngươi lừa cô gái nhỏ, trò gian vẫn thật nhiều mà tương đương, Đường Sương, xích ma, Đường Chăn lại hô hoán nàng, tiểu chư chư nói thầm, Đường Quả Nhi nghĩ tỷ tỷ nghĩ điên rồi, ai tương đương đều sản sinh ảo giác. Bán tín bán nghi bên trong nàng lên xe, tia một tiếng đánh đường chăn một hồi, sau đó bắt đầu nắm mặt, kéo dài tương đương chợt cười ha ha. Là tỷ tỷ ai? Là thật tỷ tỷ, không phải giả tỷ tỷ. Đối đồng dạng lên xe Đường Xương lớn tiếng nói. Tiểu Xương thật sự có tài mà, đem tỷ tỷ đoạt lại rồi. Đường Xương tuyên bố khủng bố ngôn luận. Ta không chỉ có đoạt tỷ tỷ thật sự có tài, ta đánh tiểu hài tử càng thật sự có tài. Rời khỏi nơi này trước, chúng ta tìm một chỗ. Người gấu đúng không? Khiến ngươi biến thành con mèo nhỏ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.